Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Tiên Phong Đội, ta sẽ cố hết sức đem mấy người bọn họ đưa tới nơi này. Bất quá, mong muốn để cho bọn họ buông tha thần chiến thành, trở thành ma vực chi nhánh, cái này, sợ hãi không quá dễ dàng, đè nén xuống trong lòng các loại ý nghĩ. Lâm Ngọc Tam có chút run rẩy nói, cũng không biết là tại kích động, hay là hại sợ, nghe vậy, Lý Đại Hổ cười nhạt một cái, tùy ý nói, bọn hắn có nguyện ý hay không không trọng yếu, nếu mà không phải của ta lo lắng cuối cùng tới tay là một cái vết thương chồng chất cục diện rối. Dám mà nói, căn bản không cần như vậy tốn sức, ngươi phải hiểu ý của ta, đúng không, hiểu sao? Lâm Ngọc Tam đương nhiên hiểu, lấy ma vực thực lực, nếu quả như thật mong muốn đối phó thần chiến thành mà nói. Căn bản không cần bất kỳ mưu kế, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép lên đi là được. Bất quá bởi như vậy, song phương tất nhiên sẽ phát sinh va chạm, không chỉ thần chiến thành sẽ tao ngộ đại nạn, ma vực nhất phương cũng không khả năng hoàn hảo không hao tổn. Trừ phi... Lý Đại Hổ tự mình động thủ, nhưng từ trước mắt tình hình đến xem, Lý Đại Hổ tựa hồ cũng không có phần kia, lòng dỗi dành. Ngươi không lo lắng ta đem ngươi tính toán nói cho bọn hắn biết. Sau đó để cho bọn họ trực tiếp chọn rời đi ngọn lửa cháy mạnh chiến trường. Ánh mắt vòng rồi lại vòng, Lâm Ngọc Tam cắn răng một cái, vẫn là đem nghi vấn trong lòng nói ra. Tại sao phải lo lắng? Nghe được Lâm Ngọc Tam vấn đề, Lý Đại Hổ sắc mặt không có chút nào biến hóa, thản nhiên nói, không sợ nói cho ngươi, mới vừa đây chẳng qua là ta một cái đột phát ý nghĩ mà thôi. Được hay không được, với ta mà nói cũng không trọng yếu, nhiều lắm là chính là ăn ít một khối, điểm tâm, mà thôi, ngược lại ngươi, hắn nhìn hơi biến. Sắc mặt Lâm Ngọc Tam, nhẹ giọng nói. Ngươi biết làm như vậy sao? Hoặc có lẽ là, ngươi nguyện ý buông tha khối này sắp đến miệng thịt béo sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngọn lửa cháy mạnh chiến trường. Xích Long Cốc bên ngoài mấy trăm cây số chỗ. Một đội mênh mông đội ngũ, chính đang cấp tốc đi tới. Đúng là lần này cuộc thi vòng loại một phương khác. Số thứ tự 203, đích danh vi thần chiến thành lãnh địa đội ngũ. Người cầm đầu. Chính là thần chiến thành lãnh chúa Thiết Quân, bên cạnh hắn còn có hai người, một cái là thân mang chiến giáp, không giận tự uy hổ bí quân thống lĩnh, Lưu Thiên Hổ, mà đổi thành một người, đúng là bề ngoài nhìn như nho nhã, kỳ thực nội tâm âm trầm Vân Phong các chủ, Vân Phong, ba người sau đó, là thần chiến thành lần này tham dự cuộc thi vòng loại người may mắn còn sống sót. Chừng mấy vạn người, xa xa nhìn lại, phẳng phất một cái di động sắt thép trường long, cùng ma vực chính là mấy trăm người, mộc mạc đội hình, so với ánh sáng bên trên tràng diện, rõ ràng cao hơn nhiều cái cấp bậc. Theo chúng ta trước tuyến báo biểu hiện, chúng ta lần này đối mặt số một lãnh địa tựa hồ cũng không có sai phái quá nhiều nhân mã tiến vào. Ngọn lửa cháy mạnh chiến trường, nhưng người người là tinh anh cao thủ, Thiết Thành chủ. Không biết người đối với lập tức có thể triển khai chiến đấu. Có gì kế hoạch, tiến lên bên trong, một thân áo dài trắng Vân Phong đột ngột mở miệng, mang trên mặt trước sau như một nụ cười ôn hòa, để cho người ta không đoán ra hắn chân chính là tâm tư. Đè nén, Thiết Quân thanh âm rất lạnh, tràn đầy thiết huyết khí tức, số lượng của bọn họ không tới hàng ngàn, mà chúng ta chừng 7 vạn, coi như bọn hắn lại tinh nhuệ. Cũng không khả năng lấy một địch 100, toàn quân đặt lên, không cho bất kỳ cơ hội nào. Đơn giản, thô bạo, như vậy phương thức tác chiến hoàn toàn không một chút kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là trước mắt hữu hiệu nhất, thực dụng nhất, dùng thông tục điểm nói. Đó chính là lấy lực áp người. Cái này quả thật thích hợp nhất tình thế trước mắt, nhưng là, không biết hai vị có bao giờ nghĩ tới. Vạn nhất đối phương chỉ muốn để cho chúng ta thấy những người ở trước mắt đâu. Nghe được Thiết Quân trả lời, Vân Phong khẽ vuốt cằm rồi một hồi, theo sau lại đưa ra một chút dị nghị. Nghe vậy, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ đi về phía trước tốc độ không nhịn được chậm lại một đường. Việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa không có chút ý nghĩa nào, trừ phi lựa chọn của chúng ta buông tha, bằng không, một lần này chúng ta phải cùng đối phương đụng diện, hơi trầm mặc một hồi. Thiết Quân mà nói, chẳng lẽ, Vân Phong các chủ có cao kiến gì? Cao kiến không dám nhận, Vân Phong mỉm cười khoát tay. Mà nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tổ tiên đan dệt một nhóm tiên phong đội. Đi trước cùng đối phương tiếp xúc một hồi mới tốt nếu như đánh nhau. Chúng ta có thể quan sát một hồi thực lực chân chính của đối phương. Nếu như không có đánh nhau, chúng ta cũng có thể căn cứ tình huống cụ thể. Trước thời hạn lập ra một hồi ứng đối kế hoạch, để tránh ứng phó không kịp, hai vị cảm thấy thế nào? Vân Phong nói xong, mỉm cười nhìn Thiết Quân cùng vẫn không có nói Lưu Thiên Hổ. Giữa hai lông mày không thấy chút nào lệ khí, nhưng mà, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ lại không tự chủ được cảm nhận được một cổ lãnh ý. Vân Phong mà nói nhìn như tùy ý, nhưng đại biểu chính là tầng sâu hàm nghĩa, cũng không đơn giản như vậy. Tiên phong đội, nói tới khó nghe một chút, kỳ thực chính là con chốt thí đội. Ở thời điểm này, không có cái kia lãnh địa thủ lĩnh biết dễ dàng buông tha đã tới tay thịt béo. Không ra ngoài dự liệu, chỉ cần tiên phong đội cùng đối phương gặp, 90% trở lên có thể sẽ trực tiếp đánh nhau. Mà một khi đánh nhau, tiên phong đội bên trong tất cả nhân viên, cơ hồ thập tử vô sinh. Nói trắng ra là, Vân Phong ý tứ rất đơn giản, chính là để cho một nhóm người đi trước chịu chết, giúp sau này đại bộ đội thử nghiệm mới. Nước cạn, trực tiếp lên, nước quá sâu, vậy liền lại nói. Nếu Vân Phong các chủ đưa ra cái ý kiến này, vậy liền do ngươi nhóm Vân Phong các tinh nhuệ nhóm với tư cách tiên phong như thế nào? Lưu Thiên Hổ ánh mắt ác liệt nhìn Vân Phong, thanh âm trầm thấp, ta Vân Phong các những đàn ông đương nhiên sẽ không lùi bước. Bất quá, hai vị hẳn rất rõ ràng Vân Phong các thực lực, cho nên, ta chỉ có thể phái ra 500 người, nhiều hơn nữa, ta Vân Phong các thật có thể. Vân Phong cười nhạt, trong lời nói vẫn như cũ phong độ nhanh nhẹn, khiến người không sinh được chán ghét cảm giác. 500 người, mấy con số này, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, có thể nói là vừa vặn đè lên Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ trong lòng hai người ranh giới cuối cùng. Để cho bọn họ tìm không sinh ra sai lầm, Hổ Bí Quân, có thể ra 300. Trầm mặc một hồi, Lưu Thiên Hổ thản nhiên nói. Đã như vậy, ta Thiết Huyết Đoàn bổ sung một điểm cuối cùng, đủ 1.000 tiên phong, đi trước điều tra, Thiết Quân cũng không do dự bao lâu, liền gật đầu lên tiếng, tiên phong đội chi đề nghị mặc dù có chút máu lạnh, bất cận nhân tình, nhưng nếu là chính là mấy trăm người tánh mạng, có thể trở nên sau đi động điện định cơ sở vững chắc, thậm chí quyết định hành động thắng bại, như vậy điểm hy sinh chính là đáng giá. Vô luận là Thiết Quân vẫn là Lưu Thiên Hổ, có thể đi tới nay ngày bước này, nên có sức quyết đoán vẫn phải có. Chuyện như vậy không muộn, chúng ta mau sớm tổ chức một hồi, không thể cho đối phương quá nhiều thời gian phản ứng. Thấy hai người đều đồng ý đề nghị của mình, Vân Phong nụ cười sâu hơn. Nghe vậy, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ cũng không có tiếp lời, mà là trực tiếp đưa tới thân tín của mình thủ hạ. Dì tai phân phó, Vân Phong cũng không giận, cũng để cho người đem mệnh lệnh của mình truyền đạt ra. Rất nhanh, một chi ngàn người tiên phong đội xuất hiện ở đại bộ đội phía trước nhất. Thiết Quân, Lưu Thiên Hổ và Vân Phong ba người đứng tại tiên phong đội trước mặt. Song phương đứng đối diện nhau, nhưng không người mở miệng, có thể sống đến bây giờ người may mắn còn sống sót. Không có một là đầu ngốc. Tiên phong đội đại biểu cái gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng là, bất kể là bị ép buộc vẫn là tự nguyện. Bọn hắn đã tới, lên đường, không có trước trận chiến cổ võ. Yên lặng ngắn ngủi sau đó. Thân là thành chủ Thiết Quân. Ra lệnh, tiên phong đội, chính thức di chuyển. Tại một trận tiếng bước chân ầm ập bên trong. Biến mất tại rồi tầm mắt bên trong. Đại bộ đội nguyên địa sửa chữa. Sau một giờ. Tiếp tục tiến lên, ánh mắt thu hồi, Thiết quân nhìn còn thừa lại hai người một cái, ra lệnh sau đó, hướng phía bộ đội của mình đi tới. Lưu Thiên Hổ cùng Vân Phong tự nhiên cũng không thể nói gì được. Hai người ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, liền riêng mình tách ra. Ngay tại ba người sau khi tách ra hơn 10 phút, một cái mau lẹ hắc ảnh đột ngột xuất hiện thần chiến thành đại bộ đội cánh hông. Hắc ảnh tốc độ rất nhanh, vô cùng bí ẩn, rất nhanh liền đột phá vòng ngoài tuần tra bộ đội cảnh giới tuyến. Cũng không lâu lắm, hắc ảnh lặng yên không tiếng động tiến vào một cái to lớn hành quân trong lều. Bên trong diện vốn là bộc phát một trận nguyên lực ba động. Nhưng rất nhanh lại khôi phục yên lặng, không có đưa tới người quá nhiều chú ý. Hết chương.